Kiếm tốt quá hà. Chương 616, chấn nhiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên quý tộc phảng phất hít thuốc lắc đồng dạng. Vu tộc đến nhượng hắn cảm giác được lực lượng. Hóa hoảng hốt là Trương Cuồng. Đây là người cuồng tín tất nhiên biến hóa trong lòng. Chỉ bất quá hắn so mặt khác mấy cái biến càng nhanh mà thôi. Đương nhiên, lại cuồng. Hắn cũng biết không thể khiêu chiến gần trong gang tấc trung nguyên tu sĩ. Hắn chính là đứng người lên. Khoa tay múa chân. Không ai biết hắn nghĩ biểu đạt cái gì. Là hiệu triệu mọi người cùng nhau phản kháng. Còn là mượn cơ hội đào tẩu. Hoặc là đơn thuần hưng phấn. Không ai biết. Băng khách cũng không biết. Trên đỉnh đầu trọng áp bên dưới. Thế cục hung hiểm khó phân biệt. Hắn chỉ biết là gia hỏa này một khi đào thoát lại nghĩ bắt đến tự vô cùng phiền toái. Hiện tại loại thời điểm này, hắn cũng không muốn cho lâu sư lại thêm phiền toái. Không hề nghĩ ngợi, trường kiếm trong tay theo bản năng vung lên. Ta, phá giới giết phàm, làm nhân vật chính lâu tiểu ất cũng không có hắn như vậy nhiều tâm lý đấu tranh. Bốn tên chiến đấu thượng vu xuất hiện nhượng hắn rất hưng phấn. Bởi vì hắn cuối cùng có một cái thực tiễn cơ hội. Thực tiễn tại Đông Hải được đến ngũ hành năng lực. Mặc dù hắn còn không có cơ hội tỉ mỉ trải vuốt chính mình ngũ hành kiếm thuật. Nhưng thiên cơ cốc bên dưới 10 năm. Tại cùng ngũ hành thần sơn trong lúc giằng co. Hắn sớm đã quen thuộc ngũ hành phương thức công kích. Đây chính là đến từ Tam Thanh Nguyên Anh gần ngàn năm kinh nghiệm tích lũy. Làm sao vận hành? Làm sao đang vận hành bên trong tìm cơ hội? Làm sao hạ sát thủ? Khác biệt duy nhất là làm lúc là ngũ hành chi linh ở giữa đối kháng. Hiện tại thì là nhân loại ở giữa sinh tử. Lúc đó đối kháng là ngũ hành linh tính. Hiện tại là kiếm linh, tứ quý, quyết thành, ám hương, thủy quân, cức thần. Đương nhiên cũng có thể xưng là thổ kim mộc thủy hỏa năm viên ngũ hành kiếm. Hắn hiện tại cũng có chút không biết nên làm sao định nghĩa những này tham ăn đồ vật. Năm viên phi kiếm vừa ra, lập tức bao phủ bốn tôn pháp tướng. Bốn tên trên thảo nguyên vu đến có chuẩn bị. Bọn hắn cũng có ứng đối hiên viên kiếm tu phong phú kinh nghiệm. Biết kiếm tu một khi túng kiếm mà bay, bọn hắn sẽ rất khó bắt lấy vây khốn cơ hội. Rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên rất cẩn thận tụ tại một chỗ, lẫn nhau bảo hộ, lẫn nhau cân đối. Bốn tôn pháp tướng, ngưu đỉnh phía trước, sói đè thấp, ưng bay lượn, hươu trách vệ, vô luận kiếm tu từ cái nào phương hướng tiến công, bọn hắn đều có thể hợp chỉnh thể chi lực đối kháng. Cả công lẫn thủ, người tu hành rất tế không phân rõ tình thế, đem mặt mũi nhìn so trời còn lớn hơn. Đối hiên viên kiếm tu, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Người này đã dám đơn thương độc mã mà tới. Tựu nhất định là hào sơn bên trong người nổi bật. Bọn hắn hợp lại cùng nhau. Tựu không sợ hắn xuất quỷ nhập thần túng kiếm. Dùng bất biến ứng vạn biến. Là phi thường cao minh ứng đối. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà liền ra năm hình kiếm thành kiếm trận. Đây là cái ngoài ý muốn niềm vui. Cái này kiếm tu là bị phẫn nộ cho hướng hồ đồ rồi sao? Kiếm trận mặc dù có thể bao quát càng nhiều tu sĩ ở trong đó. Nhưng lực phân mà tán. Lực tụ tắc sắc nhọn. Người đồng thời đối phó bốn cái cùng túng kiếm trong quá trình đơn độc đối phó một cái. Kia là hai khái niệm. Trọng yếu nhất chính là kiếm tu không túng kiếm. Trái lại lăng ngơ ngác xử ở nơi đó. Đây là bị điên sao? Vì không đến mức kích thích đến kiếm tu. Nhượng hắn cải biến hiện tại phương thức chiến đấu. Bốn cái thượng vu ngầm hiểu lẫn nhau duy trì tập hợp một chỗ sách lược. Có cái gì kiếm trận? Là bốn cái lấy phòng ngự lấy xưng pháp tướng ngăn cản không nổi. Đây là ngũ hành kiếm trận. Thượng vu nhóm cảm giác rất chuẩn xác. Tại trong tu chân giới. Đây cơ hồ liền là nát phố lớn trận pháp, là môn phái tựu có quan hệ với ngũ hành trận truyền thừa. Bọn hắn đã thấy nhiều. Đối bọn hắn những này dùng lực lượng làm chủ thảo nguyên truyền thừa tới nói. Liền là gãi ngứa, sừng trâu ngửa mặt lên trời, đẩy lên thiên địa, sừng hươu đè thấp, chuẩn bị lực bổ trợ. Lang nha tiệm lộ, ưng chảo hư trương, bốn người phối hợp kỳ diệu vô cùng. Chỉ chờ kiếm trận triển khai, kiếm tu tinh lực chủ yếu đặt ở công kích lúc, tựu nghiêu hươu thủ vòng. Sói ưng xuất kích, bọn hắn không thể xuất kích quá sớm. Sợ kinh lấy kiếm tu, triệt trận túng kiếm, vậy thì phiền toái. Bốn tôn pháp tướng, uy vũ dữ tợn, cỗ kia giữa thiên địa duy ngã độc tôn chi thế. Tựu ngay cả phàm nhân đều có thể cảm thụ được. Tựu càng khỏi nói thành tín nhất người cuồng tín. Những mục dân khan cả giọng lớn tiếng khen hay. Băng khách kiếm quang chợt lóe. Lại chạm cái ngo ngoe muốn động thảo nguyên quý tộc. Hắn đã có chút vò, đã mẻ, không sợ sứt. Phàm nhân chạm một cái cùng chạm hai cái. Bao lớn khác biệt, hắn hiện tại cũng không thể sử dụng phi kiếm. Còn nói gì thượng cảnh kim đan. Đã thượng cảnh không có hy vọng, thì sợ gì nhân quả. Chờ trên tu hành tâm cảnh triệt để thả ra. Tự thân yêu ghét lập tức khống chế hắn cảm xúc. Nghĩ đến Phương Tử Khôi liền tại trước mặt hắn bị cắt yết hầu. Nghĩ đến chính mình một cái đường đường hiên viên kiếm tu lại tại một đám phàm nhân trước mặt bị nhục nhã. Nghĩ đến hai cái hài tử bất lực ánh mắt. Ác, cuối cùng chiến thắng lý trí của hắn. Liếm liếm bờ môi, đưa ánh mắt phóng tới sau cùng hai tên thảo nguyên quý tộc trên thân. Lâu sư chiến đấu khó nói. Đại khái suất sẽ thắng. Nhưng một đối bốn bên dưới, cũng không bài trừ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đã đều chạm hai cái, còn lại hai cái làm gì? Lại không phải heo, còn dự ăn Tết. Khi hắn đem hung ác ánh mắt quay tới lúc, còn lại hai cái quý tộc lòng như cho nguội. Lâu Tiểu Ất đương nhiên không có học qua ngũ hành kiếm trận. Nhưng ở kỳ thạch cùng thần sơn 10 năm chìm đắm bên trong, hắn tiếp xúc liền là trên đời này thuần chính nhất ngũ hành chi đạo. Sao lại cần lại đi học cái gì kiếm trận? Chính như hắn cũng không có học qua thất tinh kiếm trận. Nhưng thất tinh liền tại hắn trong đan điền tuyển khắc. Cần gì phải lại học nhân loại những cái kia diều đục dấu vết dày đặc biến hóa? Khi người nắm giữ bản chất, ai còn sẽ đi để ý ra lông? Ngũ hành kiếm trận bao trùm bốn tên thượng vu. Thượng vu nhóm lập tức cảm giác được không đồng dạng. Kiếm quang ngang dọc bên trong. Rơi xuống lực lượng kỳ trọng. Mà lại ngũ hành còn tại biến hóa. Trừ phòng ngự, lại đâu còn có công kích cơ hội. Mỗi cái thượng vu đỉnh đầu đều có phi kiếm rơi xuống. Đệ nhất kiếm là kim hành. Kiếm thứ hai liền là thủy hành. Lần lượt suy ra, năm viên phi kiếm vây xung quanh bọn hắn. Tại có thứ tự luân chuyển bên trong công kích bất đồng mục tiêu. Mỗi người đều tại ngũ hành biến hóa bên trong dày vò. Ai cũng không biết tiếp theo kiếm đến cùng là cái nào một hành. Cái này khiến phòng ngự của bọn hắn cực kỳ gian nan. Mà lại loại biến hóa này càng ngày càng nhanh. Càng ngày càng vô tự. Bởi vì bọn hắn chỉ có bốn người. Mà phi kiếm nhưng có năm viên. Nhiều ra tới viên kia sẽ tùy thời cắm vào, đánh loạn ngũ hành trình tự, kịch liệt như vậy, hoàn toàn tùy tâm sở dục biến hóa, đạo hạnh hơi hơi nông cạn điểm, liền sẽ theo không kịp ngũ hành tiết tấu, sẽ xuất hiện lỗ thùng. Bốn tên vu sĩ bên trong, tham lang tu vi yếu nhất, hơi chút ứng đối không thích đáng. Trong ngũ hành, Lâu Tiểu Ất cảm giác cỡ nào nhạy bén. Lập tức nắm lấy cơ hội, dao động bên trong viên kia phi kiếm từ trên trời giáng xuống. Song kiếm giao kích, lúc đó liền biến thành cho bụi. Ba người, năm viên phi kiếm, phòng ngự càng thêm gian nan. Theo sát lấy liền là phi ưng, trên bầu trời lông vũ tung bay. Đen hươu pháp tướng sau cùng phát ra một tiếng rên rỉ. Hiên viên người. Người nghĩ dẫn phát hai phái đại chiến sao? Người muốn cho Bắc vực sinh linh đồ thán sao? Lâu Tiểu Ất không thèm để ý, ngũ hành kiếm trận đem hai người xoắn thành huyết vụ. Trong miệng nhẹ mỉm cười. Bắc vực sinh linh đồ thán, người cũng xứng. Phía dưới băng khách một kiếm chạm một tên sau cùng thảo nguyên quý tộc. Ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, Lâu Sư lại thắng. Cách chương.